Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý vị khán thính giả chuyện ma mang tựa đề Quỷ thoại Liên Thiên, tác giả Thanh Khâu, qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy để lại thật nhiều bình luận và ấn vào chuông để nhận những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn cùng với thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 4, chương 7, Tóc, Hạ. Đêm đó, tôi mơ một giấc mộng. Từng bóng người một lướt qua trước mặt tôi. Kỳ quái, không biết biểu thị cho cái gì. Thế nhưng có một cảnh cứ lặp đi lặp lại. Đó là một sân khấu kinh dịch. Dưới đài đen kịt một mảnh, không khí xung quanh lạnh như băng. Lạnh tới nỗi có thể thở ra khói. Dưới đài sân khấu đen kịt nhấp nhô người, từng đám người lắc lư thì thầm to nhỏ với nhau. Tôi đứng bên cánh gà nhìn ra tấm màn che sân khấu trắng toát, trông như màn tang treo trong một buổi lễ truy điệu. Trên sân khấu chỉ có một chút ánh sáng. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái nọ ở trên sân khấu. Mái tóc dài buộc cao sau đầu trông như là một con rắn đen to lớn quằn quại xung quanh cơ thể cô ta. Một cánh tay trắng bệch ướt nước mơn trớn trên mặt tôi. Bên tai vang lên một giọng hát mơ hồ, ai oán sầu bi. Trong giấc mơ quái lạ này, tôi đã lăn lộn tròn một đêm. Cả đêm không ngủ ngon, khi tỉnh dậy tôi vẫn cảm thấy đôi mắt mình cay xè nhức buốt. Vừa phiền não cào cào tóc, lại phát hiện ra vài sợi tóc dài thượt rơi xuống từ đầu mình. Lưng tôi lập tức lạnh đi, chợt nhớ tới chuyện đêm qua. Tôi giật mình một cái, nhảy dựng lên khỏi giường, phát hiện Bạch Dực đang ngồi trên ghế vừa ăn sáng vừa xem báo. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của anh ta, tôi nghĩ chắc không có chuyện gì to tát vừa xảy ra. Vì thế chỉ lẩm bẩm một hai câu rồi lại chui vào phòng tắm. Tuy hôm qua sợ tới mức không dám bước chân lại vào đó nữa, nhưng con người lại không thể không vào nhà vệ sinh. Tôi thở dài bước vào. Có thể là do ác mộng cả đêm nên tinh thần tôi vẫn còn hơi mơ hồ. Cầm lấy ly nước súc miệng, lại cầm bàn chải đánh răng cho vào miệng chải chải. Chải răng xong, khi lấy bàn chải từ miệng ra, lại phát hiện trên bàn chải có mấy cọng tóc dài thượt. Tôi lập tức nhìn vào gương, há miệng ra kiểm tra. May quá, trong miệng không có tóc, nhưng lại phát hiện trên đầu đã mọc dài thêm một mớ tóc. Tôi đấm một cái thật lực vào tấm gương, vội vàng lau sơ mặt rồi lao vội ra khỏi nhà vệ sinh. Nắm lấy Bạch Dực đang còn mải xem báo mà nói. Còn chần chừ cái gì hả? Nhanh đi gặp Chu Linh, mau! Mẹ nó, chỉ vì chuyện này không xảy ra với anh mà anh lại dám nhàn nhã thế à? Đáng giận mà! Chu Linh đúng là nhân tài mới của Học viện Hí Kịch, cho nên dù là cuối tuần thì cô ta vẫn có mặt ở trường khổ luyện. Trong học viện còn nhìn thấy nhiều nữ sinh mi thanh mục tú khác. Có người đang tạo dáng tay hoa lan chỉ, luyện giọng. Trong kinh kịch quan trọng nhất là ánh mắt, bởi vì kinh kịch lấy rất nhiều đề tài ở thời cổ. Mà đối với những nhân vật trong những kịch bản thế này, thì thần vật, cái hồn còn quan trọng hơn dung mạo xinh đẹp bên ngoài nhiều. Ví dụ như Mai Lan Phương hay Trình Nhiễn Thu Đại Sư. Ở dưới sân khấu họ có thể chỉ là những người rất bình thường, nếu không nói là không xinh đẹp gì. Nhưng chỉ cần đứng dưới ánh đèn sân khấu là họ nhanh chóng hóa thân hoàn toàn vào vai diễn, nghiêm nhiên trở thành hoàng hậu tương tướng, tài tử giai nhân. Chúng tôi tiến vào khu dạy học. Chu Linh đứng trong đại sảnh nhìn thấy chúng tôi trước. Vẻ mặt của cô ta lúc đó giống như là vừa được giải thoát vậy. Cô ta thở phào một hơi, sau đó tiến về phía chúng tôi. Tối hôm qua không trông rõ dung mạo của cô lắm, nhưng hôm nay trông kỹ mới biết thực sự là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc ngắn hoạt bát, nhãn thần cực kỳ nhu hòa, gương mặt thập phần cổ điển, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, giống như có vẻ tiều tụy khi có bệnh. Cô ta nhìn tôi nhíu nhíu mày, lại quay sang Bạch Dực. Xin hỏi vị này là... Bạch Dực gật đầu trả lời. Là bạn của tôi, cũng bị tóc cuốn phải. Chu Linh nghe tới chữ tóc, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, trong mắt rõ ràng tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng hốt. Cô ta dừng một chút, sau đó thấp giọng nói. Đến phòng hóa trang đi, ở đây nói không tiện. Nói xong liền quay người lại đi trước, hiển nhiên là muốn dẫn đường cho chúng tôi. Tôi đi phía sau cô ta, thấy cô ta vẫn dùng tay vuốt nhẹ bờ vai mình như đang vuốt một mái tóc tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, tôi còn nghe từ trong mái tóc của Chu Linh phát ra tiếng sột soạt. Chúng tôi tới phòng hóa trang, vì hôm nay đã là cuối tuần nên trong phòng không có ai. Gian phòng khá nhỏ hẹp, là loại phòng hóa trang nhỏ cùng lúc chỉ chứa được chừng 3-4 người. Một mặt tường xếp đầy gương, Chiếc gương là một loạt bàn trang điểm xếp chỉnh tề đủ mọi mỹ phẩm hóa trang. Phía sau lưng là một vài tấm poster của những cô đào nổi danh trước đây. Treo đã lâu nên có phần rách nát. Một mặt tường treo đầy trang phục và đồ hóa trang kinh kịch. Từng bộ quần áo treo thẳng đứng trên tường cho người ta cảm giác như những thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chu Linh nhìn bốn phía một lượt, thậm chí còn lật hết mớ trang phục lên để kiểm tra để chắc chắn là không có ai. Sau đó mới lấy lại bình tĩnh, quay lại nói với chúng tôi. Tôi có cảm giác có ai đó vẫn theo tôi. Tôi biết nó ở ngay bên cạnh. Bởi thường xuyên trang điểm kỹ để lên sân khấu nên chân mày của Chu Linh rất nhạt, gần như nhìn không thấy được. Khi cô ta nhíu mày, có cảm giác như cả cái trán cũng nhíu cả vào với nhau. Bạch Dực hỏi, vậy cô có nghĩ ra có vật gì hay là người nào có khả năng làm hại cô không? Chu Linh ngẩng mặt lên, trong đôi mắt mà tôi vẫn tưởng là ôn hòa kia, trong chớp mắt chợt lóe lên một tia độc địa rồi nhanh chóng biến mất. Cô ta cắn cắn môi trả lời, gần đây chúng tôi sắp diễn một vở kịch mới là Trường Môn Oán, hợp diễn với cô giáo Mai. Đương nhiên cô giáo sẽ là người đóng vai chính Trần A Kiều. Nhưng trong đám học sinh sẽ chọn một người đóng một vai quan trọng khác là Vệ Tư Phu. Tôi chính là người được chọn đóng vai Vệ Tư Phu. Cô lại phất mái tóc tưởng tượng, sau đó lắc lắc tay mình một cái bực tức rồi tiếp. Kỳ thực trước kia giáo viên không biết phải chọn ai, vì ngoài tôi ra còn một người có tài hoa tương tự như tôi. Cô ta có một mái tóc vừa dài vừa đẹp. Trước giờ chúng tôi thường gọi đùa cô ta là Vệ Tử Phu. Từ khi vở kịch Trường Môn Oán được công bố, cô ta luôn nghĩ rằng chỉ có mình cô ta là xứng với vai Vệ Tử Phu. Tôi nhìn Chu Linh thật kỹ. Tuy cô ta nói bằng một giọng thản nhiên, nhưng đã mang theo 10 phần cảm giác ưu việt. Khi nhắc tới cô giáo nọ, trong tóc của cô ta lại vang lên những tiếng sột soạt. Bạch Dực thấp giọng ừ một tiếng, sau đó hỏi tiếp. Cuối cùng vì sao giáo viên lại chọn cô? Chu Linh nhíu nhíu mày. Vì cô ta xảy ra chuyện. Cô ta không còn nữa. Trong lúc nói câu này, Chu Linh nhìn lảng sang hướng khác, không nhìn thẳng vào Bạch Dực. Cô ta dừng một chút, lại khoát khoát tay bực bội nói. Chuyện của cô ta và tôi không có liên can gì ở đây cả. Cô ta chỉ là một người cố chấp thôi. Thực ra từ đầu cô giáo đã quyết định để tôi diễn Vệ Tử Phu. Vậy mà cô ta cứ sụt sùi, cứ như thể là tôi đã dùng thủ đoạn nào đó vậy. Người như thế quả thực không phù hợp với giới nghệ sĩ. Bạch Dực cười cười. Nếu không có liên can gì tới cô thì sao cô phải lưu ý đến nó như vậy? Chu Linh trợn to mắt, nhìn có vẻ tức giận lẫn quẫn bách, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình mà mỉm cười với chúng tôi. Quên đi, tôi nghe nói Bạch tiên sinh có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này nên mới nhờ anh. Nhưng xem ra ngay cả anh cũng không có cách nào. Thôi, để tôi tiễn các anh về. Nhưng ngay khi Chu Linh xoay người lại, cô ta đột nhiên đưa hai tay lên ôm lấy cổ mình, mặt đỏ lên, đầu lưỡi lè ra ngoài, từ từ trượt người ngã xuống đất, hai mắt trợn ngược lên trắng dã. Tôi và Bạch Dực giật bắn người, vội vàng chạy tới đỡ cô ta. Nhưng khi chạm vào cổ cô ta, tôi nhận ra nó cứng lại một cách kỳ quái, hơn nữa còn nóng kinh người. Chu Linh lúc này nhìn như sắp tắt thở tới nơi. Chúng tôi vừa định gọi xe cứu thương thì đột nhiên từ vách tường nơi treo y phục vươn ra rất nhiều tóc, giống như là một đám tảo biển có sinh mệnh vậy. Chúng tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều tóc cũng đang chui ra từ mọi ngóc ngách trong phòng. Bạch Dực đột nhiên kéo mạnh tôi về phía sau. Tôi mất đà lùi lại, vòng tay đang giữ Chu Linh cũng lỏng ra. Ngược lại phải vội vàng đưa cả hai tay ôm lấy cánh tay Bạch Dực, bởi vì trên đầu Chu Linh chợt trồi lên một cái đầu người. Trong tròng mắt không có con người, nhưng hai hốc mắt trống rỗng vẫn tỏa ra một cái nhìn vừa phẫn nộ vừa chế nhạo. Đầu lưỡi của nó dài thượt, nhưng gương mặt lại cực kỳ nhỏ, hoàn toàn ẩn sâu trong đám tóc của Chu Linh. Khuôn mặt nó phát ra những tiếng rít xèo xèo, vẻ mặt chỉ có phẫn uất cùng oán hận, như quỷ dạ xoa dưới đáy địa ngục. Bạch Dực nắm chặt lấy tôi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó. Thấy nó chậm rãi há miệng, dùng một giọng khàn khàn mà gào lên. Cùng chết với ta. Vừa nghe thấy giọng của nó thì da đầu của tôi đã co lại đau đớn, giống như có người đang nắm tóc tôi mà rứt ra vậy. Tôi vội vàng ôm chặt đầu rên rỉ. Bạch Dực mím chặt môi, căng thẳng nhìn khuôn mặt không chớp mắt. Khuôn mặt cứ như là một cái mặt nạ kinh khủng bao bằng da, vặn vẹo cau có. Chu Linh thống khổ quay lại, nhưng cô ta không thể nhìn thấy khuôn mặt mà chỉ nghe tiếng của nó. Trong mắt cô ta không còn chút ngạo mạn nào khi nãy mà chỉ còn có vô hạn sợ hãi. Cô ta muốn thoát ra ngoài, nhưng đám tóc đã cuốn chặt tay chân cô ta lại. Lúc này tôi mới chú ý phía sau cổ Chiêu Linh vươn ra một mái tóc dài vĩ đại, từng sợi tóc mọc ra từ chính lỗ chân lông của cô ta. Nhìn Chiêu Linh bây giờ giống hệt như là một con vượn lông dài bị chính bộ lông của mình quấn rối. Chiêu Linh đau đớn kêu gào, nhưng âm thanh phát ra bị hô hấp ngắt quãng của cô ta làm cho nghẹn lại trong cuống họng, biến thành những tiếng rên rỉ nức nở. Khuôn mặt quái dị nọ vặn vẹo quay lại. Tuy nó không có con người, nhưng cảm giác bị hai hốc mắt trống rỗng nọ nhìn chằm chằm thật giống như là bị thú dữ theo dõi trong đêm, khiến cả hai chúng tôi không dám thở mạnh một tiếng. Trong hai hốc mắt trống không kia chẳng có gì ngoài bóng tối vô hạn, nhưng vẫn cực kỳ điên cuồng âm u. Chúng tôi bị đám tóc buộc lui về phía cửa ra vào. Chu Linh vẫn vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cô ta không còn sức nữa. Đám tóc xung quanh cô ta đã siết chặt lại, thậm chí có một vài đám tóc còn vói vào miệng và mũi cô ta. Cuối cùng thì ngay cả những tiếng nức nở cũng thành khó khăn với Chu Linh. Cô ta chỉ biết chân chối nhìn tôi và Bạch Dược, trong mắt tràn ngập cầu xin. Còn tóc của tôi thì cứ như kim nhọn, từng cây đâm sâu vào não tôi, đau đến mức tôi tưởng mình sắp chết. Khuôn mặt vặn vẹo, những đường nét trên mặt nó thành một nụ cười méo mó, như thể muốn chế nhạo chúng tôi. Nó phát ra giọng nói lào khảo như đá sỏi. Để lại sợi tóc của ta cho ta. Các người cút hết đi. Ta chỉ muốn mạng của con tiện nhân này. Sau đó nó trừng mắt với tôi. Da đầu tôi như bị xé rách đau thấu trời. Thân thể cũng từ từ trượt xuống sàn. Bạch Dực lấy tay nâng tôi dậy. Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn sang Chu Linh. Cả người Chu Linh đều là tóc. Cô ta quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt ma quái hiện lên sau gáy cô ta. Cô ta đã không còn động đậy được nữa, chỉ vô thức run rẩy đầu ngón tay. Dưới thân người cô ta là một vũng nước, cô ta đã không thể khống chế nổi bản thân nữa. Nếu bây giờ chúng tôi bỏ chạy, Chu Linh chắc chắn phải chết ở đây. Tôi cắn răng dùng hết sức bình sinh đứng dậy, nuốt nước miếng, vô vỗ lên mu bàn tay của Bạch Dực, ra hiệu tôi còn có thể chống cự nổi, mau cứu Chu Linh. Bạch Dực liếc nhìn tôi gần nhẹ đầu. Anh ta đã hiểu ý tôi muốn nói. Khuôn mặt nọ lúc này đã vặn vào nhau vì oán hận cực độ. Nó điên cuồng phun tóc ra. Dân phòng nhỏ xíu tràn ngập tóc đen kịt. Tôi run run lên tiếng. Người rốt cuộc có thủ án gì với Chu Linh? Vì sao phải dằn vặt cô ta như vậy? Khuôn mặt xám trắng đột nhiên nhăn nhúm lại như là một mảnh đất cằn nứt nẻ. Từ trong hốc mắt trống không của nó đột ngột tuôn ra những dòng máu đỏ tươi, rơi vào vạt áo trắng của Chu Linh nhìn càng chói mắt. Nó phát ra những tiếng nức nở rít gào chói tai, dường như nó đang khóc tiếng khóc giống như là tiếng móng tay cào lên mặt bảng. Nó nói, nó đáng chết. Tất cả những gì nó phải chịu bây giờ đều là tội nghiệt, là tội nghiệt. Nước mắt máu đỏ rực hòa cùng với những mảng da bong chóc nứt nẻ của khuôn mặt trào ra khắp người Chu Linh. Cô gái đã không còn động đậy nữa, ngoại trừ lồng ngực hơi phập phồng, nói cho chúng tôi biết cô ta còn sống, nhưng cũng không được bao lâu nữa. Gương mặt huyết nhục không rõ kia tiếp lời. Ta chính là người cùng cạnh tranh vai diễn với nó. Nó đố kỵ với ta. Nó biết nó căn bản không thắng nổi ta. Cho nên đêm đó, khi đám lưu manh tóm được ta, nó không đi cầu cứu. Nó lạnh lùng nhìn ta bị đám súc sinh đó làm nhục. Nó không cứu ta. Tóc buồn phía hùng hăng siết chặt lấy Chu Linh như một đám mãng xà hung dữ. Chúng tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt Chu Linh rạn ra. Khuôn mặt quay sang chúng tôi, vừa hung hăng vừa u oán. Nó điên cuồng lay động đám tóc xung quanh. Nó không nhìn thấy Chu Linh nhưng lại có thể khống chế cô ta. Nó tiếp lời, giọng thật trầm thấp. Không phải mày đã nói, nếu ta giao lại vai diễn đó, mày sẽ im lặng sao? Không phải mày đã nói, chỉ cần buông tha sân khấu, mày sẽ không nói chuyện đó cho ai biết sao? Nhưng cuối cùng mày đã làm cái gì? Mày vẫn nói với tất cả mọi người. Mọi người, mọi người. Cả cô giáo, cả bạn bè, cả cha mẹ của ta. Tất cả đều nhìn ta khinh bỉ, như thể ta là một kẻ nhơ nhuốc dơ bẩn. Mà mày, mày vẫn không biết xấu hổ đứng trên sân khấu lẽ ra thuộc về tao. Mặc bộ trang phục lẽ ra tao được mặc. Cả hai chúng tôi đều sững sờ toát mồ hôi. Thật không ngờ sự thực lại là như thế. Nhưng nếu cứ thế này thì Chu Linh sẽ phải chết. Bạch Dực nắm chặt hai tay lại. Anh ta lạnh lùng lên tiếng. Vì thế người mới dùng chính mái tóc của mình biện thành lời nguyền, dùng linh hồn của mình mang nguyền rủa Chu Linh. Khuôn mặt xoay về phía chúng tôi, nhìn chúng tôi chằm chằm một lúc, sau đó cười thật âm độc, như thể nhớ tới một thành tích đáng tự hào của mình vậy. Không sai, Ta không thể sống tiếp nữa, nhưng ta cũng không thể để con ả này thoải mái sống như vậy. Đêm trước khi ta chết, ta đã nhổ từng sợi tóc yêu quý của ta xuống, cùng với cả da thịt của ta, hợp với huyết nhục của ta, linh hồn của ta, oán hận của ta. Đỉnh đầu Chu Linh đột nhiên chảy xuống rất nhiều máu. Trên đầu tôi cũng bắt đầu chảy máu. Máu chảy vào mắt tôi, đau đến mức chảy nước mắt. Khuôn mặt khinh bỉ nói tiếp: ta dùng mái tóc của mình để làm thành một bộ tóc giả hoàn hảo nhất, trang sức cho nó những vật phẩm quý giá nhất. Ta dùng bưu kiện gửi tới cho nó, mà nó, con ả tham lam Chu Linh này, không chần chừ mà nhận ngay lấy. Nó nhận phải lời nguyền của ta. Nói xong, gương mặt phá lên cười điên dại, vừa cười vừa chảy huyết lệ ròng ròng. Bạch Dực đạp lên đống tóc trên sàn mà tiến tới gần con quỷ. Tôi muốn kéo anh ta lại nhưng không còn đủ sức. Gương mặt cảnh giác nhìn Bạch Dực, trong mắt đầy tàn bạo: ngươi làm vậy có đáng không? Không thể luân hồi chuyển thế, chỉ có thể vĩnh viễn là một con phát quỷ. Không có gì là đáng hay không đáng cả, bởi vì ta hận, ta chết cũng không thể để con ả này được sống yên thân. Gương mặt điên cuồng nói: các người mau cút đi, để lại sợi tóc Chu Linh đã đưa cho các người lại mà cút đi. Tiểu tử này còn có thể giữ được mạng, ta không có hứng thú giết các người. Bạch Dực đột nhiên nhìn nó một cách hết sức bi ai, từ trong túi áo móc ra một sợi tóc. Sợi tóc nọ lập tức điên cuồng nhúc nhích hướng về phía Chu Linh. Sợi tóc cuốn trên ngón tay Bạch Dực chặt tới nỗi cắt ngón tay của anh ta một đường mảnh rớm máu. Bạch Dực nhìn gương mặt hỏi: người thực sự muốn làm ác quỷ Tu La sao? Gương mặt nhăn nhúm rơi rụng cả da thịt, tanh tưởi không gì sánh được. Nó lay động đám tóc khổng lồ của mình. Bạch Dực nhìn Chu Linh, lại nhìn gương mặt thở dài. Tôi vội hét lên: đừng! Nhưng anh ta chỉ quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt tràn ngập bi thương. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Bạch Dực, vì thế tôi cũng ngây người ra không cản anh ta được nữa. Bạch Dực cúi đầu rì rầm cái gì đó, sau đó chậm rãi buông lơi bàn tay đang nắm chặt sợi tóc của mình ra. Tôi lập tức lao tới nhưng đã bị Bạch Dực ôm chặt lại. Sợi tóc từ từ rơi xuống nền nhà, bùng lên thành một ngọn lửa xanh lam huyền hoặc. Ngọn lửa bốc cao nhanh chóng, liếm sạch đám tóc xung quanh, sau đó lan nhanh tới bên người Chu Linh. Gương mặt phát ra một tiếng kêu bén nhọn thê lương. Nó điên cuồng vặn vẹo, nhưng ngọn lửa càng lúc càng lớn. Đám tóc quanh đó cũng đã bị đốt rụi. Tôi nghĩ Chu Linh sẽ bị cháy theo đám tóc, nên vội vàng chạy tới tìm cách cứu hỏa. Nhưng Bạch Dực lại ôm tôi kéo lại. Tôi quát lên với anh ta: Chu Linh cũng sẽ bị chết cháy mất. Anh ta chỉ lắc đầu: không, ngọn lửa nghiệp chướng này chỉ chuyên đốt ác quỷ thôi. Tôi sững người ra nhìn anh ta. Bạch Dực vẫn đỡ lấy tôi. Ngọn lửa xanh lam vẫn thiêu đốt đám tóc trong phòng, tỏa ra một mùi hôi tanh tưởi như của thi thể. Gương mặt thảm thiết gào thét không ngừng. Ngọn lửa bùng lên trên người Chu Linh. Ánh lửa xanh lam chậm rãi nuốt chửng hết đám tóc trên đầu cô ta và cả gương mặt quỷ đáng sợ kia nữa. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao ánh mắt của Bạch Dực khi nãy lại thê lương đến vậy. Đó là vì ngọn lửa nghiệp chướng này sẽ hủy diệt gương mặt quỷ kia, nhưng đồng thời cũng sẽ hủy diệt toàn bộ hồn phách của cô gái tội nghiệp nọ. Đến phút cuối cùng, khi gương mặt đã sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, chợt nó điên dại gầm lên: ta sẽ không tha cho nó. Nó sống, ta sẽ bám theo nó, lôi nó xuống địa ngục. Ta thề với tất cả ác quỷ. Bạch Dực nhíu chặt mày, anh ta mím môi không nói gì. Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh biếc đang dần dần thiêu đốt toàn bộ khung cảnh địa ngục trước mặt. Gương mặt quỷ cuối cùng giống lên một tiếng, toàn bộ tóc trên người Chu Linh cũng bị đốt sạch. Gương mặt nhìn chúng tôi oán hận, nhưng lửa đã bén tới nó, thiêu nó thành tro. Trong không khí tàn ra mùi than cháy, nhưng không có tro tàn. Ngọn lửa chậm chậm lụi dần, tất cả tóc đều bị nó đốt hết. Gian phòng quay lại trạng thái bình thường như lúc ban đầu. Trên đầu tôi cũng không đau nữa, máu trên mặt cũng đã biến mất hết. Chu Linh yếu ớt quỳ rạp người trên sàn, chân tay run lẩy bẩy. Chúng tôi bình tĩnh lại, lập tức xông tới kiểm tra tình trạng của Chu Linh. Tôi nâng cô ta dậy, thấy trên đầu cô ta cũng không để lại cho bụi gì, chứng tỏ một đám tóc vừa bị thiêu trên đó cả. Cả người Chu Linh cũng không tổn hại gì, ngoại trừ một vết xiết bầm xanh trên cổ. Chu Linh chậm rãi hoàn hồn, mở mắt, sau đó ho dữ dội. Cô ta để tôi ra, tự mình từ từ đi tới ghế ngồi xuống, thầm làm hít thở một lúc, nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra. Rất lâu cũng không nói gì, chỉ ngây ngốc đờ ra nhìn bóng mình phản chiếu trong gương. Chúng tôi không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng tất cả những gì chúng tôi với gương mặt đã nói với nhau, cô ta hẳn cũng đã nghe thấy. Cuối cùng cô ta mở miệng: "Vì nghệ thuật, ta có thể đánh đổi tất cả, có thể bán đứng tất cả, cho nên ta không hối hận." Trong gương phản chiếu gương mặt tươi cười của Châu Linh, kỳ thực khi cười cô ta rất đẹp, nhưng lúc này tôi chỉ thấy nụ cười đó y hệt như của ác quỷ, bằng lãnh điên cuồng. Bạch Dực nhìn Châu Linh nhíu nhíu mày. Tôi phát hiện hai tay của anh ta siết chặt lại. Anh ta cũng giống như tôi, chỉ biết bị ai bất đắc dĩ nhìn con người điên dại trước mặt. Một lát sau, Châu Linh quay đầu lại, hời hợt nói cảm ơn, rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng hóa trang. Nhưng tôi vẫn thấy sau gáy cô ta mơ hồ một khuôn mặt nào đó, mỉm cười quỷ dị mà điên cuồng. Châu Linh lại đưa tay phất đuôi tóc dài tưởng tượng. "Vì cái gì? Vì cái gì mà ngươi thà không được luân hồi, thà rơi vào tu la, trở thành phát quỷ xấu xí cũng không chịu buông tay chứ?" Chương 8. Chợ quỷ thượng. Nhìn chung con người không ai thích đi lại trên đường vào ban đêm. Nói thật lòng ra là vì không muốn nhìn thấy những thứ khủng khiếp trong bóng tối. Còn nói một cách cao siêu hơn là vì con người là một động vật không thích bóng tối. Chúng ta là một loài sinh vật chỉ thích sinh hoạt dưới ánh sáng mặt trời. Bóng tối không thuộc về người sống. Ánh sáng và hơi ấm đôi khi còn quan trọng với con người hơn bất kỳ thứ gì. Nhưng tôi thực ra có phần thích đi dạo trong bóng đêm, vì không khí ban đêm tươi mát trong trẻo hơn ban ngày nhiều, hơn nữa còn cực kỳ yên tĩnh. Những người sống ở thành phố lớn như tôi luôn luôn có khuynh hướng ghét những tiếng động ồn ào náo nhiệt, nhưng rồi lại không thể rời bỏ thành phố. Hôm nay Bạch Dực bất ngờ bị cảm. Thật khó tưởng tượng một người như anh ta lại có ngày bị cảm. Chỉ biết giữa đêm khuya thanh vắng đang ngủ ngon, chợt nghe thấy tiếng sụt xịt liên hồi. Ban đầu tôi tưởng là chuột, nhưng sau đó lại nghe tiếng đóng mở ngăn kéo. Chết tiệt, dạo này bộ lũ chuột thành tinh cả rồi à? Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy bật đèn, sau đó bất ngờ nhìn thấy Bạch Dực vẫn đang cúi người lom khom bên ngăn kéo, trố mắt nhìn sang. Một trận trầm mặc, sau đó tiếng hắt xì của Bạch Dực vang lên, giữa yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng. Tôi thực ra còn chưa tỉnh hẳn, nghe thế liền thuần miệng hỏi một câu: "Anh đang làm gì vậy?" Bạch Dực xoa xoa mũi nhìn lại về phía ngăn kéo, tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm cái gì đó. Giọng nói nghèn nghẹt của anh ta vang lên: "Thuốc cảm trong nhà để đâu thế?" Nghẹt mũi, thuốc cảm. Nắm bắt được hai chi tiết quan trọng nhất, tôi sửng sốt tinh thần cả người. Bạch Dực bị cảm. Sau đó lại nhớ ra, dạo trước tôi bị bệnh nặng, có bao nhiêu thuốc trong nhà đều bị tôi uống sạch cả rồi. Để lập tức ngồi dậy nhíu nhíu mày, khoác áo khoác nói: "Khỏi tìm nữa, tôi uống hết rồi, để tôi đi mua thuốc cho anh." Dừng một chút lại quay lại hỏi: "Có muốn ăn kẹo không?" Bạch Dực mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi: "Kẹo gì?" Tôi bối rối ho hùng hắng vài cái. Lúc nào tôi bị cảm miệng cũng bị đắng nên phải ăn kẹo để thấy thoải mái hơn. Cho nên vừa thấy Bạch Dực bị cảm thì đã thuận miệng hỏi thêm. Chứ cái sự thật là đường đường nam nhi chi chí mà mỗi lần uống thuốc lại phải ngậm kẹo, thật không ra cái thể thống gì. Vì vậy chỉ xấu hổ lấp liếm: "À không, không có gì." Nhưng đã quá muộn, Bạch Dực đã nhìn tôi cười tà. "Mỗi lần bị cảm, cậu lại phải ăn kẹo à?" Mặt tôi nhanh chóng đỏ thành khoai lang luộc, miệng hấp hấp nhưng không biết phải giải thích ra sao, mà có khi càng nói lại càng mất mặt. Vì thế đành hung hăng lườm anh ta: "Ông đây muốn nói tới kẹo ho ấy." Nói xong vội vàng vơ ví tiền mở cửa định đi. Bạch Dực kéo tôi lại, ho khan vài tiếng: "Bên ngoài trời đang mưa đấy, định không mang dù ra đường hay sao hả?" Nói xong lập tức đưa cho tôi cây dù. Tôi gật đầu, cầm dù chuẩn bị ra khỏi cửa, chợt ngay phía sau một câu nói với theo: "Nếu cậu muốn ăn kẹo thì để mai tôi mua vài gói, thích kẹo mùi vị gì nào? Có giỏi thì lập lại xem, tôi mua thuốc diệt chuột về cho anh bây giờ." Trên tay cầm một cái dép bên bậu cửa ném vào phòng. Nhưng tôi cũng biết lúc này đã khuya nên cô không gây ồn ào lắm, chỉ đóng cửa một cách cạch. Thở phì phì tức giận đi xuống lầu. Hơi lạnh buổi đêm lập tức thốc tới. Tôi kéo khóa kéo của áo lạnh, lẩm bẩm: ban ngày rõ ràng còn khá ấm áp kia mà. Bên ngoài đúng là đang mưa, nhưng không lớn lắm. Một cơn mưa bụi nhẹ nhẹ thả những hạt nước li ti như phủ một màn sương mỏng như có như không lên thành phố. Chỉ dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường mới có thể nhìn thấy rõ những hạt nước dày đặc, mỏng manh đan vào nhau thành một tấm lưới hơi nước lất phất. Vì vậy tuy nói là trời tháng chạp, nhưng lại mang theo vài phần cảm giác thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô. Tôi bung cây dù xanh, hít sâu một hơi rồi bước chân ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Hơi lạnh thấm đẫm nước trong không khí lập tức khiến tôi cảm thấy thoải mái, sảng khoái tận tâm can. Đầu óc còn mơ hồ vì buồn ngủ, cũng nhờ thế mà tỉnh táo nhanh chóng. Lúc này sắp là hừng đông, hầu như mọi tiệm thuốc đều còn đóng cửa. Tôi chỉ còn cách đi hơi xa một chút mới có một cửa hàng tạp hóa mở cửa 24/24. Tuy tản bộ dưới trời mưa cũng có thể coi là một hình ảnh tao nhã, nhưng dù sao cũng là thời gian dùng cho giấc ngủ quý giá. Cho nên suy tính hồi lâu, tôi quyết định rời đường lớn để rẽ vào hẻm nhỏ đi cho nhanh. Con ngõ nhỏ cực kỳ an tĩnh, tiếng bước chân của tôi vì thế càng thêm nổi bật. Trong ngõ có thêm một tiệm cơm nhỏ, chiếc cửa chất đầy rác. Giữa không khí ướt át nước trộn lẫn mùi hôi thối đặc trưng của cống nước, một con mèo hoang đang mải mê kiếm ăn dường như bị tôi quấy rầy. Đề phòng nhìn tôi chăm chú, rồi nhanh như chớp nhảy biến vào bóng đêm. Tôi nhăn nhăn mũi, muốn đi nhanh hơn để tránh mùi hôi từ cái cống ngầm. Nhưng trong ngõ nhỏ không có đèn đường, mặt đường cũng nhấp nhô đá sỏi. Hơn nữa là bị mưa làm cho trơn trượt lầy lội, nên chỉ một phút không chú ý, chân tôi đã vấp phải đá, ngã sấp về phía trước. Cây dù trong tay cũng tuột ra lăn xuống mặt đường phía trước cách đó không xa. Cũng may té không nặng lắm, tôi thấp giọng mắng một câu, rồi lại chống tay đứng dậy, vỗ vỗ bớt bùn đất trên đầu gối và dưới mông, đi tới định nhặt dù lên. Nhưng ngay khi tôi vừa cúi đầu nhặt cây dù, thì từ con đường sau lưng cách đó không xa, chợt vang lên tiếng bánh xe chuyển lạch cạch trên đường. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy. Hơn nữa, dường như càng ngày càng gần. Tôi nghĩ trong đầu, giờ này chưa sáng mà đã có người đi bán hàng rong rồi sao? Bực tức bung dù, tôi dùng tay còn lại cào cào tóc. Cơn mưa thực sự rất dày, tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ thấm ướt phần nửa đầu. Từng giọt nước long tong nhỏ qua tóc xuống đất. Nhìn con ngõ nhỏ đen kín trước mặt, tôi quyết định nên quay lại đi đường lớn cho an toàn, dù sao thì cũng chẳng còn bao xa. Thật xui quá, biết thế này thì đừng vào ngõ cho xong, mắc công cả người đầy bùn. Lẩm bẩm xoay người lại, đột ngột phát hiện một bà lão đã đứng sừng sững ngay trước mặt từ bao giờ. Tôi sợ tới mức hét lên một tiếng: sao bà lão này chẳng phát ra âm thanh gì cả vậy? Tôi vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Tuy cực kỳ kinh hoàng, nhưng nhớ tới chuyện gặp hồn ma đêm đồng chí lần trước thì thực ra trong lòng đã sớm chấp nhận sự thật. Cũng có thể là do dạo này gặp nhiều chuyện quái dị, tới mức não cũng đơ cả ra. Lúc này tôi lại cảm thấy bình tĩnh khác thường, không có cảm giác sợ hãi mấy. Dù sao thì gặp phải những thứ đó cũng không phải lần một lần hai, huống chi tôi cũng chưa bị hại bao giờ. Vì thế tôi liền lấy lại bình tĩnh bắt chuyện: đại nương, đã khuya thế này còn đi dạo sao ạ? Y phục của bà lão đang mặc có kiểu dáng rất cũ kỹ, toàn bộ làm bằng gấm màu đen trần bông, kín tới cổ, có cảm giác ít nhất là phải tới 6-7 lớp. Tà áo bên trái thêu khuy bằng chỉ vàng, một chiếc khăn tay màu trắng được gài bên tà áo. Bà lão trông đã rất già rồi, mái tóc trắng như bông, trên mặt đầy nếp nhăn như mặt khỉ, mũi vừa dài vừa nhọn, gương mặt gầy chót lại, đôi mắt cũng mờ đục. Sắc mặt tuy không tính là nhợt nhạt nhưng lại cực kỳ vàng vọt. Da mặt giống như là vỏ bưởi vậy, vàng tới nỗi tôi phải e ngại là bà lão này bị bệnh vàng da. Giữa toàn bộ y phục màu đen, nổi bật nhất chính là mái tóc và chiếc khăn tay trắng toát, cùng với một cây dù giấy kiểu cũ trong tay cũng màu đen nốt. Bà lão từng bước thong thả tiến về phía tôi. Tay còn lại của bà ta cầm tay đẩy của một chiếc xe kéo bằng gỗ. Trên xe được phủ một tấm bạt trắng che mưa. Nhìn không thấy phía dưới có cái gì, nhưng vẫn tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn. Ta chuẩn bị ra chợ bán đồ ăn sáng ấy mà. Cậu trai trẻ lúc nãy bị vấp không đau chứ? Bà lão hỏi. Âm thanh của bà ta rất khàn và trầm, mang âm hưởng giọng miền Nam rõ rệt. Tôi cố hết sức vểnh tai lên để nghe cho rõ. vội vàng phủi phủi bùn đất trên người. Tôi xoa xoa mũi ngượng ngùng cười. À, cháu không sao cả. Bạn cùng phòng của cháu bị cảm, cháu đi mua thuốc cho anh ấy. Bà lão híp mắt từ từ tiến lại gần như muốn quan sát tôi rõ hơn. Lúc này tôi mới để ý là đôi bàn chân của bà ta rất nhỏ, rõ ràng là gót sen 3 tấc tiêu chuẩn. Thời này mà còn tồn tại tục bó chân sao? Đôi giày bà ta đang mang rất tinh xảo, là một đôi giày thêu màu xanh ngọc họa tiết hoa mai màu trắng và tím. Nói thật, đôi giày xinh đẹp nọ ở trên chân một bà lão tự nhiên có phần bất thường. Bà lão cười cười lắc đầu nhẹ nhẹ. Còn chưa tới lúc. Sau đó thì ra sức kéo cái xe đẩy đi qua người tôi. Bánh xe gỗ lại phát ra tiếng lộc cộc lạch cạch. Tôi thực sự không đành lòng nhìn một bà lão già cả đến thế rồi còn phải làm việc vất vả để kiếm sống. Tuy tôi không phải là một ông thánh, nhưng riêng đối với người già, tôi luôn luôn có một cảm giác cảm thông mãnh liệt. Bọn họ đã vì con vì cháu mà vất vả cả đời, mà bây giờ còn phải vất vả sinh kế giữa trời đêm đầy mưa, quả thực là đáng thương. Vì thế tôi vội vàng gọi bà lão lại, trong lòng nghĩ ít nhất nên giúp bà đẩy xe tới nơi mà bà ta cần đến, rồi hãy quay về mua thuốc sau. Bà lão quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cười nói, như vậy đi bà, cháu giúp bà mang mấy thứ này đến chỗ bà thường bán. Mưa thế này lỡ bà té thì khổ lắm, dù sao thì thanh niên tụi cháu cũng có sức hơn. Bà lão cười híp mắt lại, nhưng vẫn nói không cần, sau đó thì lại quay lại như chuẩn bị đi tiếp. Tôi đã nói là muốn giúp người ta, nếu bây giờ bỏ đi thì sẽ rất giống như đang nói dối. Vì thế liền tiến tới cầm lấy sợi dây đẩy xe, lại vô tình đụng phải bàn tay của bà lão. Tay của bà ta lạnh như vừa lấy từ trong tủ lạnh ra. Mu bàn tay gầy trơ xương, khớp ngón tay sưng to, trên tay toàn là vết chai, lại vàng ịch giống hệt như là sắc mặt của bà ta vậy. Tôi cũng có phần cảm thấy kinh dị, nhưng ngẫm lại khí trời này khiến một người như Bạch Dực cũng phải lăn ra bệnh thì huống chi một bà lão ngoài 70. Lòng hơi nhói lên một cái, tôi nắm chặt sợi dây, quay lại nói với bà ta. Bà, đừng khách khí, bà xem hôm nay trời mưa như vậy, bà cứ che dù để ý kỹ dưới chân là được, cháu đẩy xe giúp bà. Tôi kéo kéo thử sợi dây, chết tiệt, không ngờ xe lại nặng tới như vậy. Xếp dù lại mắc vào cổ tay, tôi quấn sợi dây kéo xe nhiều vòng quanh bàn tay. Nhìn bà lão cười cười xấu hổ rồi dồn hết sức, đến mức mặt đỏ bừng lên, ra sức bước về phía trước. Bà lão cười cười cầm dù đi trước tôi dẫn đường. Bên trong cái xe này rốt cuộc là cái thứ gì vậy không biết. Cho dù có chở đầy sắt đi nữa cũng không nhất thiết phải nặng đến thế này chứ. Tôi chỉ kéo được hơn một phút thì đã mệt đến mức mồ hôi đầm đìa. Giống như là không phải đang kéo một cái xe đầy con mà là nguyên cả một cái thuyền lớn chất đầy người trên đó vậy. Bà lão vẫn bung dù im lìm đi phía trước. Nước mưa rơi vào người tôi ướt đẫm, trên lồng mi cũng đầy nước khiến tầm nhìn của tôi mờ đục đi. Con đường phía trước cũng trở nên nhòe nhoẹt. Tôi thở hổn hển theo bà lão tiến từng bước một. Hơi thở toàn khói trắng. Không biết đã đi bao lâu, hai bàn tay của tôi bị sợi dây siết vào, âm ỉ đau từng trận. Bà lão bước thẳng không hề quay đầu lại một lần nào. Để đuổi kịp bà ta, tôi phải đem toàn bộ sức lực cả đời của mình ra, thậm chí không cần biết đường xa phía trước thế nào, chỉ chăm chú kéo sợi dây trong tay mình. Đột nhiên tôi phát hiện bà lão im lặng dừng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn phía trước. Đúng là phía trước có một con đường, nhưng lúc này mưa quá nặng hạt. Tôi không nhìn thấy gì, chỉ có hai hàng đèn đường mờ ảo cho thấy con đường trước mặt. Bà lão quay lại nhìn tôi híp mắt cười. Tới đây là được rồi, phía trước để ta tự đi. Dừng lại một chút, bà ta lại gật đầu cười. Không ngờ cậu thanh niên trông mảnh khảnh thanh tú thế mà cũng khỏe gớm nhỉ. Tôi lập tức buông dây ngồi xổm xuống thở dốc. Con đường ngắn ngủi nãy giờ không ngờ còn tiêu tốn thể lực hơn cả thời đại học chơi bóng rổ. Tôi gạt gạt mồ hôi trên trán cười nói. Đại nương, cái xe này nặng khủng khiếp nha. Bà lão cười cười, rụt rụt cổ, một tay đưa lên che miệng, động tác khiến người ta liên tưởng tới một con khỉ. Bà ta híp mắt nhìn bốn phía một lúc, sau đó xốc tấm bạt che xe lên. Tôi mới thấy bên trong toàn là bánh hạt đào, tỏa ra một mùi hương quế thơm phức, hòa cùng với mùi gạo nếp tinh khiết thật là dễ chịu. Bà lão lấy ra hai cái bánh cho tôi, cười mà nói, cầm ăn đi, coi như ta cảm ơn cậu giúp ta kéo xe. Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn hai cái bánh vuông vắn thơm phức trước mặt, cũng cảm thấy thích thú. Vì thế vội vàng phủi phủi hai tay cầm lấy cái bánh, cúi đầu bỏ vào trong áo. Khi ngẩng đầu lên định cảm ơn, đã thấy bóng bà lão mất dạng từ bao giờ. Tôi nhìn quanh bốn phía, bà lão này đi sao nhanh thế nhỉ? Phải biết rằng cái xe nọ nặng tới mức nào chứ? Tôi nhìn lại con đường trước mặt, tối đen như mực, hai hàng đèn đường lúc này đã tắt phụt từ bao giờ. Nước mưa đập vào mặt, tôi lắc lắc đầu, lại chợt phát hiện bên cạnh chân mình là một cái khăn tay màu trắng. Tôi nhớ nó dường như là cái khăn vắt trên vạt áo của bà lão. Sao lại rơi xuống đây? Bà ta đã đi mất rồi. Làm sao tôi tìm ra mà trả lại cái khăn bây giờ? Ngồi xuống nhặt cái khăn lên, tôi ngắm nó thật kỹ. Chỉ thấy trên khăn tay thêm một chữ Thọ. Ngoài ra không còn trang trí thêm cái gì khác. Nhưng rõ ràng khăn làm bằng tơ von mỏng, chạm vào rất mượt mà. Tôi hơi kinh ngạc, một bà lão bán hàng rong mà có thể mua được một cái khăn cao cấp thế này sao? Vừa nghĩ vừa tiện tay cầm cái khăn lên, nghĩ thầm khi trời sáng nên quay lại đây tìm, có lẽ tìm được bà ta để trả khăn tay không chừng. Vì vậy tôi lại bung dù, vừa quay đầu lại thì đã phát hiện trước mặt chính là con ngõ nhỏ dơ bẩn nơi tôi đã bị ngã lúc nãy. Nhưng rõ ràng đã đi qua không biết bao nhiêu con đường kia mà. Lẽ nào do cái xe nọ quá nặng, tôi đi không được bao nhiêu mà đã có cảm giác là đi rất lâu rồi. Tôi lắc đầu quyết định không nghĩ về vấn đề này nữa, quay lại mua thuốc mới là quan trọng nhất. Vì thế lập tức chạy vội ra hiệu thuốc mua thuốc cảm, lại mua thêm một ít kẹo the ngậm ho. Tuy lúc nãy bị Bạch Dực trêu chọc, nhưng kẹo ngậm thực sự có tác dụng tốt với bệnh cảm. Trên đường trở về nhà, tự nhiên tôi nghĩ, hình như mình quá tốt với tên khốn Bạch Dực này rồi. Bạch Dực không quay về giường ngủ tiếp, mà đang mặc một cái áo khoác dày ngồi trên ghế đọc sách. Nghe tiếng tôi lộp cộp đi trên lầu, anh ta ra mở cửa trước. Tôi vừa vào nhà, anh ta đã nhíu nhíu mày hỏi tôi có phải đã gặp ai giữa đường không. Bởi vì trên đường đi đã tiêu hao sức lực quá nhiều, lại phải về nhà gấp, nên tôi nhất thời không đáp lại được tiếng nào. Chỉ vừa cởi giày vừa đưa thuốc ho cho Bạch Dực, uể oải nói: trước tiên để tôi nghỉ một lát, lau khô tóc cái đã, nước mưa làm cả người tôi ướt sũng cả rồi. Bạch Dực nhận thuốc, nhưng lại bất thình lình ghé sát mặt anh ta vào mặt của tôi. Lông mi của tôi chạm vào mũi của anh ta. Tôi theo phản xạ rụt người về phía sau, không ngờ mất đà té ngửa ra. Bạch Dực nhanh như chớp kéo tay tôi lại, làm tôi ngã đè lên người anh ta. Tôi lầm bầm bực tức: anh làm cái quái gì vậy? Bị cảm còn tới gần như thế, lỡ lây cho tôi thì sao? Bạch Dực không thèm trả lời, chỉ dí sát mũi vào người tôi mà hít hít. Tôi không nhịn được nữa, đẩy mặt của anh ta ra, rồi lại đột nhiên nhớ ra, lập tức bật người ngồi dậy sờ sờ túi áo. Chết tiệt, bánh bị đè bẹp rồi. Anh mau đền bánh cho tôi. Tôi đẩy Bạch Dực ra đứng lên. Cái khăn tay trắng từ trong túi quần rơi ra đất. Bạch Dực tò mò nhặt lên nhìn, rồi đột nhiên sắc mặt tái nhợt đi. Quay lại hét lên với tôi: đồ ngốc tử, sao lại cầm khăn tay của tá Thọ bà về thế này? Tôi quay đầu lại hỏi: cái gì cơ? Cái gì bà? Bạch Dực cau mày nhìn tôi một cách nghiêm khắc, như đang nhìn một đứa trẻ hư chuyên gây họa. Tay nhanh như chớp móc cái khăn tay ra ngoài cửa sổ, sau đó nắm tay tôi kéo đi. Tôi vừa hỏi anh làm cái gì vậy, vừa không quên che chở cho hai cái bánh trong túi áo. Anh ta rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ tôi đang cầm trên tay, dường như đã hiểu ra cái gì đó, liền buông tay tôi thở dài: tiểu tử này, chuyên gây họa nhưng cũng thường có phúc. Tôi ngơ ngác như vừa lọt vào sương mù, để mặc cho anh ta cầm lấy bánh đặt lên bàn, sau đó vẫn tiếp tục nắm tay tôi kéo thẳng vào toilet. Mở nước bảo tôi rửa tay, cả anh ta cũng ra sức cố sống cố chết kỳ cọ hai bàn tay mình. Tôi cũng ngơ ngác làm theo, vừa rửa tay vừa thầm nghĩ hai chúng tôi nhìn thật giống như hai đứa khùng. Rửa tay xong, Bạch Dực dùng khăn mặt lau lau tay rồi nói: để lấy khăn lau khô tóc đi cái đã, sau đó từ từ kể lại cho tôi biết làm sao cụ lại đụng phải tá Thọ bà thế. Nói xong điềm nhiên đi ra ngoài. Tôi đờ ra nhìn anh ta, cũng ngốc nghếch gật đầu, sau đó ngoan ngoãn lau khô tóc, thay quần áo rồi đi ra. Bạch Dực đang thản nhiên ăn bánh của tôi. Tôi vội hét lên: đó là bánh của tôi mà, sao lại tự tiện như thế hả? Anh ta vẫn bình thản chỉ vào cái đĩa trên còn một cái bánh nói: để lại cho cậu một phần đây thôi, ăn đi, thứ này không phải lúc nào cũng có đâu. Tôi lập tức vừa lấy cái bánh cho vào miệng cắn một miếng, nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng mùi bánh rất thơm, vậy mà cho vào miệng lại nhạt nhẽo bất ngờ, cảm giác như đang nhai rơm vậy. Tôi miễn cưỡng nuốt một miếng, sau đó đẩy đẩy cái đĩa: anh thích ăn như thế thì cho anh đấy. Bạch Dực cười cười: có biết đây là cái gì không? Cách nói của anh ta giống hệt như lão đạo sĩ trong tây du ký quảng cáo cho cây nhân sâm hình người vậy, Tôi mím môi. Chỉ là bánh thôi chứ gì. Ngửi còn thấy thơm. Ai ngờ vị lại nhạt phèo như thế. Bạch Dực không cầm lấy đĩa bánh của tôi, chỉ dùng tay vỗ vỗ má tôi cười vui vẻ. Ngốc Tử Hự, cậu thực sự gặp may rồi đó. Cái này là bánh của Tá Thọ Bà. Ăn nó có thể trường thọ đó. Tuy không thể sánh bằng tiên đan trường sinh, nhưng thực sự có thể tăng cường tuổi thọ của con người. Tôi nhìn lại cái bánh trắng trắng bày trên đĩa. Vì lúc nãy bị Bạch Dực kéo ngã nên méo mó không còn hình thù như ban đầu, nhưng vẫn tỏa ra cái mùi thơm nhẹ nhẹ quyến rũ. Tôi nhíu mày, thầm nghĩ. Không biết bà lão kia có địa vị gì lại có thể bán loại bánh giúp trường thọ. Chẳng lẽ là thần tiên? Nhưng Bạch Dực dường như lại nghĩ tới cái gì đó. Anh ta nhìn tôi lạnh lùng. Nhưng sao cô lại cầm khăn tay của lão quỷ bà đó mang về? May mà tôi nhìn thấy, nếu không thì chỉ ít lâu nữa là cả cậu lẫn tôi đều chết bất đắc kỳ tử mất. Tôi ngẩn ra. Cái gì? Một hồi thì bảo bánh của bà ta là linh đan diệu dược, một hồi lại nói là khăn tay của bà ta có thể giết người. Tôi nghe mà cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Vội khoát tay nói. Chờ chút. Vậy anh nói bà lão kia rốt cuộc là tốt hay xấu? Là quỷ hay là tiên? Hay là một kẻ quái dị hả? Bạch Dực dừng lại một lúc, như thể đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào cho tôi hiểu. Anh ta đẩy kính mắt, dùng một tay chống cằm mà hỏi. Có phải bà lão cậu gặp đó mặc áo liệm, cầm một cây dù màu đen, đẩy một cái xe gỗ không nào? Tôi vừa nghe thế liền lập tức gật đầu. Đúng vậy. Anh nói tôi mới nghĩ ra. Đúng là bà ta mặc áo liệm, người sống không ai ăn mặc như thế cả. Bạch Dực tiếp tục. Kỳ thực bà ta là một người đã chết, cũng tức là một loại quỷ, nhưng lại có tính hai mặt. Bà ta chuyên đi rút bớt tuổi thọ của những kẻ đem sinh mạng của mình ra thề thốt lung tung. Cho nên tuyệt đối không nên đem chính mình ra thề. Tuy chỉ là trong tích tắc mà thôi, nhưng ngôn ngữ vốn là thứ hết sức linh thiêng. Bạch Dực nhìn tôi một cách nghiêm túc. Bà ta là một con quỷ như vậy, sau đó lại đem tuổi thọ của những kẻ bà ta đã rút bớt ra làm bánh. Nhưng bà ta không bao giờ tùy tiện đem bánh này bán cho bất kỳ ai. Những người có thể được bà ta cho ăn loại bánh này đều là những người mà bà ta đánh giá là người thành thật. Nói cách khác, bà ta công nhận cậu là người tốt. Mặt tôi hơi đỏ lên. Đúng là tôi thường rất lễ phép với người già, mà chính tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao. Tôi sờ sờ mũi, bối rối nhìn sang chỗ khác cười cười. Đột nhiên lại nghe Bạch Dực thở dài. Nhưng mà cậu nghìn vạn lần không nên mang khăn tay của bà ta về. Thứ này thuộc về cõi âm, không phải thứ con người có thể đụng vào được. Nó có thể từ từ rút ngắn tuổi thọ của cậu. Nếu như giữ quá lâu thì có thể sẽ mất hết tuổi thọ của một đời mất. Tôi áy náy phân bua. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ nghĩ nếu lần sau gặp lại thì có thể trả nó lại cho bà ta thôi. Bạch Dực giờ khóc giờ cười nói. Mà có thể là chính bà lão kia muốn chúng ta đưa trả nó về cho bà ta cũng không chừng. Thôi được, bánh tôi cũng đã ăn. Lần này để tôi mang cậu đến chợ quỷ tham quan thử một lần.